Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 24, bảo vệ cửu ly. Tiểu sư muội đều kết một năm. Hà Đồ chính mình có điểm sợ. Này vạn nhất chính mình muốn kết 100 năm. Không, liền sợ muốn kết 1000 năm. 1000 năm, kia mẹ nó vui đùa liền mở đại phát. Ta mẹ nó không thành tiên. Chết trước tại kết kim đan trên đường. Hà Đồ có điểm sợ. Nhân gia đột phá Mỹ tư tư. Ta độ kiếp không có độ chết. Đột phá đột chết rồi. Kia mẹ nó liền làm trò cười a. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này cũng là nghĩ nhiều. Chính mình lần trúc cơ kỳ. Lúc nào đến kết đan kỳ cũng không biết. Suy nghĩ gì kim đan a? Đại gia xuyến lửa cháy nồi. Nhìn đại phiến. Ngẫu nhiên tâm sự. Mở salon. Tại cách đó không xa. Có một cái lão nông dân cả gan. Tới hỏi một câu. Cái kia. Các tiên trưởng tại này chơi đây. Người lão nông kia nói xong, vừa lên một cái tu sĩ ngồi tại ghế sofa trên, cầm trong tay trà sữa. Ghế sofa vẫn là chấn động hình thức, phát ra ong ong ong đều tiếng vang. Quát lớn, chơi cái gì chơi? Chúng ta đang chiến tranh. Tại cứu vớt vạn dân tại thủy hỏa. A, người lão nông kia có điểm mộng bức. Bên cạnh còn có một cái tu sĩ ngay tại ăn lẩu. Quay đầu tới nói đến, lão nhân gia, nơi này rất nguy hiểm đều. Người mau chóng rời đi đi, đợi chút nữa thương tới vô tội sẽ không tốt. Hỗn nguyên kính bên trên, chân trưởng môn đang cùng yêu thú đại chiến. Phát ra phanh phanh tiếng vang tới, có tu sĩ vỗ tay một cái. Cỏ, quá đặc sắc, chân trưởng môn cái này trưởng tâm lôi quá ra châu. Người lão nông kia có chút khó khăn, sau đó chỉ, tại Chu Tiên đại trận trong đều một cây đại thụ, nói đến, cái kia, ta tàng cây dưới chôn nữ nhi hồng, 20 năm, cái kia ta nữ nhi muốn kết hôn, ta muốn đem nữ nhi kia đai đỏ đi, chính ngồi ở chấn động ghế sofa trên đều tu sĩ nhìn thoáng qua. Gốc cây kia, ngây ra một lúc. Sau đó chào hỏi một chút bên cạnh một cái tu sĩ. Làm người đệ tử kia. Đi đem cái kia đào mở. Sau đó đem nữ nhi hồng lấy ra ngoài. Người lão nông kia bắt được nữ nhi hồng. Do dự tại ba. Vẫn là nói một câu. Cái kia. Chư vị tiên trưởng a. Nói. Một cái đang xem hỗn nguyên kính thượng tình hình chiến đấu đều tu sĩ trở lại. Các ngươi buổi tối thanh âm nhỏ một chút, có đôi khi khiến cho quá ồn, chúng ta không ngủ được. Người lão nông kia nói đi, chân trời lại là oanh một tiếng, màu tím lôi quang chợt hiện. Người lão nông kia chỉ chân trời, nói đến, liền cái này, vọt ngày khỉ đồng dạng đồ chơi. Thanh âm nhỏ một chút, xin nhờ chư vị tiên trưởng. Người lão nông kia nói xong, nhanh lên ôm chính mình nữ nhi chạy. Chúng tu sĩ nhóm trợn mắt há hốc mồm. Uống trà sữa cũng không thơm. Làm xoa bóp spa cũng không thoải mái. Liền những cái kia ăn lẩu cũng chưa ăn. Chỉ cần trước mắt nồi lẩu bay nhảy bay nhảy. Bất quá một giây sau đại gia lại khôi phục bình thường. Nên làm gì làm cái đó. Có người xuyến một khối dê béo thịt. Dính một hồi giấm đĩa, nói câu, được rồi, bên cạnh một người ăn một miếng dạ dày bò. Còn nói thêm, phàm nhân, hiểu cái gì? Một cái tân trang thở dài một hơi, uống một ngụm trà sữa, đều cùng bọn hắn nói. Chúng ta tại cứu vớt thần châu, tại cứu vớt vạn dân, nghe không hiểu cũng không được biện pháp, chúng ta đều liều lên tính mạng. Ở đây chiến đấu, bọn họ lại cảm thấy chúng ta tại chơi. Chúng ta vất vả ai có thể biết. Đúng vậy a, nhìn qua ta rất muốn tại ăn nồi lẩu. Trên thực tế ta là tại xuyến nồi lẩu. Ếch, đạo hữu, khác nhau ở đâu? Dùng từ khác biệt, khác nhau rất lớn. Chính ngươi tinh tế thể hội. Đúng vậy a, nếu không phải vì trận này kinh thiên địa phong thần đại chiến, ta cho dù chết, theo Hỏa Diệm Sơn thượng nhảy đi xuống, cũng sẽ không xuyến nồi lẩu. Các ngươi muốn thịt bò xoắn tới. Trên quảng trường, có ngoại môn đệ tử trang điểm phục vụ viên, ngay tại xuyên qua tại một bàn nồi lẩu trong lúc đó. Bận rộn, nhưng lại hạnh phúc, thân là bình thường ngoại môn đệ tử, lại có thể tại phong thần đại chiến bên trong, làm ra như vậy lớn cống hiến. Chờ phong thần đại chiến kết thúc, đại khái cũng có thể phong thần đi. Bên kia các tu sĩ trụ sở phi thường náo nhiệt, cái kia cầm nữ nhi Hồng Lão Nông đi trở về, gặp được cùng thôn bách tính đều thực lo lắng ở bên kia chờ. Có người vội vàng hỏi, những này thần tiên đang làm gì? Người Lão Nông kia suy nghĩ nửa ngày, nói, bọn họ nói, tại cứu vớt thần châu đại địa. Nói xong câu đó, sơn lâm đằng sau truyền đến một hồi tiếng cười lớn âm còn có vỗ tay tiếng vang. Chân trưởng môn đánh thật là khéo. Chân trưởng môn ra châu. Đợi chút những âm thanh này, hơn nửa ngày mới trầm tĩnh xuống tới, sau đó lại là ong ong chấn động thanh âm, còn có chén ngọn va chạm, hoàn thành tiếu ngữ, các thôn dân sửng sốt nửa ngày. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hơn nửa ngày mới có người nói một câu. Được thôi, tiên nhân cao hứng liền tốt. Hà Đồ lại là một phen vận động một chút đến. Kia là toàn thân đại hãn, toàn bộ giữa thiên địa, bị hắn đánh như là tận thế bình thường. Từng mảnh yêu tộc thân thể khối vụn, biến thành huyết vũ, từ phía trên rơi xuống. Hà Đồ trực tiếp về tới quảng trường trên. Vừa thượng sử Tiến Lãng vội vàng đưa tới khăn mặt. Hà Đồ nhận lấy khăn mặt lau mồ hôi. Doanh Thiên Cổ lại lấy ra một bộ nhật nguyệt âm dương bào đi theo bên cạnh. Tiền Liệt Tiên mặc nghề nghiệp trang phục chính thức. Đầu trên còn mang theo nón nhỏ. Nhìn qua giống như là trưởng quỹ đồng dạng. Tiền Liệt Tiên cầm trong tay bảng biểu. Hà Đồ bước chân không ngừng. Tiếp tục hướng phía trước đi. Tiền Liệt Tiên cũng theo sau lưng, vừa nói, trưởng môn, đây là chúng ta Thái Quỳnh môn cái này quý tài chính bảng báo cáo. Bởi vì Hỏa Diệm Sơn làng du lịch kế hoạch đại thành công, chúng ta tài chính lật ra ba phen, đây đều là trưởng môn công lao của ngài a. Hà Đồ đem bảng báo cáo nhận lấy nhìn thoáng qua, dùng đều là chữ số Ả Rập. Những này đương nhiên là Hà Đồ trước kia liền dạy qua Tiền Liệt Tiên bọn họ. Hiện tại toàn bộ Thái Quỳnh môn ngoại môn, sử dụng đều là chữ số Ả Rập. Không chỉ có như thế, còn mở khoa số học con mắt, thân là ngoại môn đệ tử. Toán học tại sao có thể kém đây? Rất tốt, tiếp tục cố gắng như vậy. Phục vụ nhất định phải chân tình đúng chỗ, tuyệt đối không thể có khách oán. Nếu quả như thật có khách oán, muốn ngay lập tức đi giải quyết xử lý. Tiền Liệt Tiên nhẹ gật đầu đem Hà Đồ nói tới từng cái ghi lại, sau đó liền nghe chân trưởng môn tiếp tục nói. Đúng rồi, lần trước ta nói, có quan hệ với Thuyết Thư Tiên Sinh sự tình, an bài thế nào? Tiền Liệt Tiên rất nhanh tiếp tục nói. Thuyết Thư Tiên Sinh, chúng ta đã đi bắt đầu an bài. Trước đó ngoại phái ra ngoài, phụ trách dư luận tuyên truyền Thuyết Thư Tiên Sinh, hiện tại đại đa số đều tại hướng nơi này đuổi, tin tưởng không bao lâu, liền sẽ chạy tới nơi này. Rất tốt, bọn hắn tới về sau, ngay lập tức tiến hành huấn luyện, ta trước đó khẩu thuật kia tứ đại có tên, đều có thể một đám thả ra nói. Được rồi, rõ ràng, Tiền Liệt Tiên tiếp tục làm ghi chép. Hà Đồ đã đi vào lập nên độc lập trong phòng tắm. Bên trong cũng sớm đã vì hắn đốt được rồi nước. Hắn đi vào trước đó, lại quay đầu nói, đúng rồi, buổi tối sốt ruột hết thảy trưởng quỹ. Ta muốn triển khai cuộc họp, có quan hệ với về sau nghiệp vụ phát triển. Rất nhiều chuyện muốn nói, nhất là cái này Hỏa Diệm Sơn làng du lịch. Không thể ném, liền làm phiền ngươi đi thông báo đến. Tiền Liệt Tiên nhẹ gật đầu, nhìn thấy chân trưởng môn tiến vào phòng tắm. bắt đầu tắm rửa đi tới. Vận động cả ngày, chuyện làm thứ nhất đương nhiên là nhanh lên tắm rửa a. Tiền Liệt Tiên rất nhanh đi triệu tập cái khác trưởng quỹ. Dù sao ngoại môn phát triển, đối Thái Quỳnh môn tới nói, cực kỳ trọng yếu à. Hà Đồ bên kia đối với cái này Hỏa Diệm Sơn làng du lịch, còn có rất nhiều tư tưởng. Lúc này một bên tắm rửa một bên hoàn thiện. Bất quá đang tắm gian bên ngoài doanh thiên cổ, lại đột nhiên cảm thấy sự tình có điểm kỳ quái. Cái này phát triển có vẻ giống như có điểm gì là lạ a. Mà đổi thành bên ngoài một bên, đã đạt tụ kết đan một năm tròn thanh minh, rốt cuộc có động tĩnh. Liền nhìn được chân trời ngũ thải hà quang dày đặc, tựa như là từ phía chân trời kéo một đạo cầu vồng xuống tới đồng dạng. Mây đen thổi tan, từng đợt quang mang lấp lánh tại thanh minh trên người. Thanh minh đằng không mà lên, trong ngực kim đan chiếu sáng rạng rỡ. Những cái kia ăn lẩu, mát xa phóng túng các tu sĩ, nhao nhao ngẩng đầu, cảm giác được vô cùng rung động. Kết kim đan, trời sinh dị tượng. Hà Đồ vốn còn nghĩ gọi cái tiểu muội đến ấn ấn ma, nhưng nhìn đến đây tình cảnh này, cái kia còn từ từ sẽ đến cái giám a. Nhanh tắm một cái liền mặc hảo quần áo, sau đó đi ra, ngự không phi hành mà lên, liền bay đến thanh minh bên người, một tay ôm sư muội vòng eo, thâm tình chân thành nhìn phía thanh minh sư muội. Thanh minh sư muội, trưởng môn sư huynh, thanh minh sư muội, trưởng môn sư huynh, chân, trưởng môn, cửu ly yêu tộc lại tới rồi. Thanh minh kết đan kết thúc, trở thành đám người sở thừa nhận tuyệt phẩm kim đan tu sĩ. Cùng thanh minh so ra, những cái được gọi là nhất phẩm kim đan, liền cùng đệ đệ đồng dạng. Lúc này kim đan mượt mà vận chuyển dưới, tẩm bổ thanh minh làn da càng thêm trắng nõn, liền như là ở trên bầu trời xuống tới thần nữ đồng dạng. Xem Hà Đồ kia là định lực đều phải cầm giữ không được a. Làm sao cửu ly yêu tộc chi hỏa gần ngay trước mắt, thật sự là phân thân thiếu phương pháp, không cách nào hào hào cùng thanh minh tiểu sư muội anh em a. Nói đến chỗ này, Hà Đồ đã cảm thấy tâm tình phiền muộn, nhưng đánh bại cửu ly chính là chuyện ắt phải làm. Huống chi này cửu ly vẫn là như vậy đại nhất cái kinh nghiệm túi sách đâu, vẫn là thuần thiên nhiên vô hại cái chủng loại này. Chỉ cần giữ vững cửu ly chi môn, này cửu ly yêu tộc liền có thể liên tục không ngừng ra tới cho Hà Đồ soát kinh nghiệm. Chướng thực lực quả thực không nên quá này. Hiện tại thanh minh cũng kết đan hoàn tất, Hà Đồ cũng là tâm tình thật tốt. Lại tại cửu ly chi môn cửa ra vào, hướng về bên trong ném loạn trưởng tâm lôi, ầm ầm không ngừng. Kia cửu ly chúng yêu nhóm chưa từng gặp qua bậc này nhân tộc tu sĩ, người ngăn cửa khẩu coi như xong, không có việc gì đi vào độ cái thiên kiếp này, mẹ nó vậy thì thôi, lại còn đứng tại cửa ra vào đối chúng ta cửu ly phóng điện. Chúng ta cửu ly vốn là ngày rất khó, hiện tại giữa thiên địa tràn ngập cái này đáng chết nhân tộc thiên kiếp linh khí, bao nhiêu yêu tộc kia là hồn phi phách tán, sống không bằng chết a. Tổ chức một đợt lại một đợt phản kháng, đều bị nhân tộc này tu sĩ trong lúc nói cười hóa giải. Cái này cũng coi như xong, hiện tại thế mà chủ động tìm tới cửa. Ta mẹ nó, ta không phải người, nhưng ngươi là thật cầu a. Rốt cuộc là ai tại xâm lấn ai vậy? Cửu ly đám yêu tộc đều mê mang, nhưng giờ này khắc này đã không phải là bọn họ thời điểm mê mang. Si Vưu đứng tại chỗ cao, vung tay hô to, bảo vệ cửu ly, đại gia xông lên a. Càng viết vượt qua nghiện, tiếp tục viết, đây mới là thích hợp ta đều cách viết, trước đó đều đi lầm đường, đại gia giúp ta sửa lỗi chính tả. Còn có chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN